Tái sinh thành nhện Kumo Desuga Nanika. Chương 185, ED Sen ác mộng của Đại Mê Cung 1. Góc truyện audio.com. Chấm, góc nhìn của Triệu Hồi Sư. Lần này tôi xui xẻo quá. Tôi đã nghĩ thế khi nhận nhiệm vụ lần này. Thuần hóa con quái vật đã xuất hiện ở Đại Mê Cung Enro. Nếu không thể, ngay lập tức tiêu diệt nó. Đó là nhiệm vụ của tôi lần này. Lý do có nhiệm vụ này là vì yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp từ nước Aosu nằm ở ngay lối ra vào Đại Mê Cung. Đại Mê Cung Enro cơ bản là lối qua lại duy nhất giữa hai đại lục. Dĩ nhiên có những cổng dịch chuyển đặc biệt, nhưng chỉ những người cực kỳ giàu có hoặc có quyền lực mới được phép sử dụng mà thôi. Những thường dân hoặc là nhà thám hiểm muốn qua lại chỉ có cách thuê người dẫn đường chuyên nghiệp và bỏ nhiều ngày liền để vượt qua được Đại Mê Cung Enro. Những người có nhu cầu sử dụng con đường nói trên là các lái buôn chuyên làm ăn bằng cách mua bán giữa hai đại lục. Những nhà thám hiểm chuyên nghiệp, những người buộc phải đi qua đại lục bên kia bằng mọi giá và những dân thường muốn đổi đời. Nhưng mà, để thuê được người dẫn đường thì phải có một số lượng người nhất định muốn vượt qua Đại Mê Cung. Và, ở Đại Mê Cung Enro đó đã xuất hiện sự bất thường. Nhiều quái vật xuất hiện hơn bình thường. Dĩ nhiên đó không phải là chuyện tốt lành gì cho những người muốn dùng con đường Đại Mê Cung. Nhưng mà Aosu chỉ là một đất nước nhỏ. Nó chỉ có đủ binh lính để tự bảo vệ lãnh thổ của bản thân mà thôi. Nên không có đủ nhân lực để xử lý vấn đề bất thường trong mê cung. Nhưng nếu cứ để yên thì rất có thể quái vật sẽ dần tràn ra ngoài từ trong Đại Mê Cung. Tràn vào Aosu. Nước Aosu không có lựa chọn nào khác ngoài việc xin đế quốc của tôi giúp đỡ. Đế quốc đã chấp nhận yêu cầu này. Đơn vị đóng quân ở ngay biên giới của nước Aosu ngay lập tức được cử đi. Đơn vị được cử đi lần đó là một đơn vị bao gồm những đứa con thứ hai và thứ ba của các nhà quý tộc. Nhưng khả năng chiến đấu của họ không kém các đơn vị khác là bao. Lẽ ra họ đã đủ sức tìm ra và xử lý vấn đề bất thường kia rồi quay lại. Đúng là họ đã tìm ra vấn đề bất thường và quay lại. Nhưng mà không hề xử lý được nó. Họ đã bỏ chạy mà trở về. Chạy trốn khỏi con quái vật nhện bí ẩn kia. Theo như báo cáo, con quái vật đó đáng sợ đến mức bị nó nhìn thấy là họ đã cảm giác được cái chết tất nhiên. Họ đã rút lui ngay lập tức sau khi thấy nó và báo rằng phải lập một đơn vị đặc biệt để tiêu diệt được nó. Lúc đầu khi đọc báo cáo thì tôi chỉ cười và nói thật ngu ngốc mà. Nhưng mà theo như lời khai và báo cáo chi tiết của người dẫn đường được thuê lần đó, độ nguy hiểm của con quái vật đó dần được xác nhận. Ít nhất là độ nguy hiểm cấp A, tệ nhất, có thể đạt tới cấp S nếu một con quái vật kinh khủng như thế thoát được ra ngoài. Mức độ ảnh hưởng của nó là không lường được. Nhưng mà cùng lúc đó có một lời đồn kỳ lạ, rằng có một con quái vật nhện cứu người. Những điều tra viên ở khu vực ngay lập tức thăm dò thử lời đồn này. Có vẻ như lúc một nhóm nhà thám hiểm đang bị một con quái vật gọi là Enro Baradat tấn công trên tầng thượng Đại Mê Cung, thì con quái vật nhện đã giết chết con quái vật kia. Thậm chí sau đó còn chữa trị dùm cho những người suýt chết trong nhóm đó nữa. Thật nhảm nhí, tôi đã nghĩ thế. Với vai trò là một người thuần hóa quái vật, tôi hiểu rõ quái vật hơn bất kỳ ai. Mặc dù quái vật không thông minh, nhưng không phải là chúng hoàn toàn không biết suy nghĩ. Nhưng mà, giúp đỡ con người, một con quái vật mà hành động có mục đích rõ ràng như thế. Tôi chỉ biết những quái vật cấp độ huyền thoại mới đủ sức làm vậy. Nếu câu chuyện đó có thật, con quái vật đó có trí thông minh cực kỳ cao, và rõ ràng nó đã đạt cấp độ huyền thoại rồi. Tiêu diệt một con quái vật như thế, có chết trăm ngàn lần tôi cũng không làm nổi. Nhưng mà, nó đã giúp đỡ người sắp chết, có nghĩa là có khi nó thân thiện với con người. Nếu mọi chuyện đều tốt thì nó có thể bị thuần hóa được. Và đó là vai trò của tôi lần này. Cực kỳ xui xẻo. Nếu con quái vật nhện kia là một con quái vật cấp độ huyền thoại như lời đồn, tỷ lệ thắng cơ bản là không. Dù không phải là cấp độ huyền thoại thì nó vẫn là quái vật cấp A, cực kỳ khó để thuần hóa một con như thế. Khế ước mà skill, thuần hóa, lập ra chỉ có tác dụng khi con quái vật trực tiếp công nhận chủ hoặc là dùng sức mạnh ép nó phải thành lập khế ước. Vì gần như không có con quái vật nào lại tự mình công nhận chủ nhân nên thường là phải dùng sức mạnh đánh bại nó trước. Đánh một con quái vật cấp A tới mức nó chấp nhận tôi làm chủ nhân nhưng không tới mức làm nó chết. Vốn chỉ giết nó đã là cực kỳ khó khăn rồi chứ nói gì thuần hóa. Con quái vật lần này ít nhất là cấp A, nghĩa là có thể nó cao cấp hơn cả thế. Nghĩa là thắng được hay không cũng là vấn đề. Phải hành động cực kỳ cẩn thận mới được. Thế nhưng, hà, thiệt tình, bắt ta vĩ đại đây phải đi thám hiểm mê cung. Quá xui xẻo rồi, người đang bên cạnh tôi chính là đại pháp sư của đế quốc. Ronan, Sama, mặc dù ông ta là một pháp sư cực kỳ xuất sắc, nhưng tính cách của ông ta thì rất có vấn đề. Nói thẳng ra, ông ta cực kỳ thoáng và ích kỷ. Ông ta mặc kệ mệnh lệnh tùy thích, và lợi dụng mọi người xung quanh. Ronan, Sama, trong tình huống đối phương là cấp S thì việc ngài có mặt ở đây là cực kỳ cần thiết. Xin hãy cố gắng chịu đựng đi, ta biết rồi. Nhưng mà dù đối phương là cái gì đi nữa thì chỉ cần có ta ở đây thì sẽ ổn hết. Cứ việc thoải mái đi, mặc dù bình thường con người này là một người rất thân thiện và dễ gần. Nhưng mà tính cách của ông ta cũng không đổi tí nào trên chiến trường nên tôi rất lo. Dĩ nhiên khả năng của ông ta là hàng thật giá thật. Ông ta đủ mạnh để được mệnh danh là pháp sư mạnh nhất của loài người. Lần này đội hình bao gồm tôi cùng với Ronan, Sama, 30 lính tinh nhuệ của đế quốc và 4 người dẫn đường. Nếu có thể thì tôi muốn thuê người dẫn đường lâu năm đã hướng dẫn đội lần trước. Nhưng ông ta nhất quyết từ chối. Ông ta chỉ nói, tôi sẽ không bao giờ cố tình đi tới khu vực mà tôi biết có con quái vật kinh khủng như thế. Mặc dù hơi đáng tiếc, nhưng đành vậy. Ngược lại mà nói, tôi đã xác nhận được thông tin rằng con quái vật đáng sợ đến mức một người dẫn đường lâu năm chuyên nghiệp như thế cũng phải nói thế. Thông tin không hề có tác dụng an ủi gì cả. Nói sao thì, chúng tôi vẫn phải đi tìm con quái vật này. Cách chương.